Người vợ nô lệ, chương 220, con có khối u ở não, góc truyện audio.com. Lưu Hà My và Lê Lão Gia Tử đều là những người từ trong chốn thương trường mà trải qua, mặc dù không biết chuyện Lê Bá Sâm cần nói lúc này là gì, nhưng ông cụ và bà rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của mình mà nhìn Tư Noãn Noãn, lại nhìn Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm nắm lấy đôi tay của Tư Noãn Noãn, ngón cái khẽ vuốt ve bàn tay của cô như đang trấn an, anh nhìn Lưu Hà My và Lê Lão Gia Tử một cái. Tâm trạng lúc này của anh, nếu dùng một từ xác thực rất khó để nói thành lời, anh và cô không phải không chuẩn bị tâm lý nhưng... chuyện anh sắp sửa nói đây không phải chuyện nhỏ. Có chuyện gì con cứ nói đi Sâm. Lưu Hà My nhìn con trai lại nhìn con dâu, thấy cả hai cứ im lặng như vậy, bà càng sốt ruột. Lê Bá Sâm mím mím môi, Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm một cái, hít một hơi sâu nói. Con lại có em bé rồi. Tư Noãn Noãn nhìn hai vị trưởng bối trước mặt, môi cô khẽ câu lên cười hạnh phúc. Lưu Hà My và Lê Lão Gia Tử hai mắt trừng to ra. Họ đang cố tiêu hóa tin tức vừa nghe được. Có em bé, con lại có em bé rồi. Ý của Tư Noãn Noãn chính là, cả hai đồng thời di chuyển ánh mắt xuống bụng của Tư Noãn Noãn, cả hai há lại khép miệng liên tục. Có thai, có em bé, Lưu Hà My và Lê Lão Gia Tử hô một tiếng. Tư Noãn Noãn cười cười gật nhẹ đầu nói. Vâng, Lưu Hà My và Lê Lão Gia Tử bốn mắt nhìn nhau một cái, miệng cả hai nhếch lên. Ha ha, ta lại có cháu cố rồi. Ha ha, ha ha, thế là lại được làm bà nội. Ha ha, nhìn hai người cười đến không khép được miệng như vậy làm Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm không khỏi cũng vui theo. Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn, ánh mắt ôn nhu đến nỗi khó mà có thể diễn tả được hết. Anh khẽ ôm lấy eo của cô, lại hôn hôn trán cô một cái nói nhỏ. Vợ, anh thật yêu vợ, Tư Noãn Noãn đỏ mặt xấu hổ nói. Thôi đi, trước mặt người lớn, mà nói lời yêu đương như vậy sẽ bị cười cho. Lê Bá Sâm không để ý cứ ôm ôm lại hôn hôn Tư Noãn Noãn. Lê Bá Sâm hít một hơi sâu, nhìn Lưu Hà My và Lê Lão Gia Tử nghiêm túc nói. Con cũng có chuyện muốn nói. Dừng một chút Lê Bá Sâm nói. Hết tuần này con sẽ đi bệnh viện phẫu thuật. Con, Lưu Hà My và Lê Lão Gia Tử nhíu mày nhìn Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm im lặng một lúc lại nói. Mẹ và ông nghe con nói hết đã. Con có khối u trên não, từ 4 năm hay 5 năm về trước, lưu ý, Bu không dành về y học nên những bệnh lý trong toàn bộ các tiểu thuyết Bu viết đều là từ trí tưởng tượng của Bu mà ra. Đóng ngoặc đơn, con, Lưu Hà My và Lê Lão Gia Tử hai mắt trừng to càng to hơn, sự vui mừng háo hức khi biết bản thân sắp đón thêm thành viên mới cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự mất mát, lo lắng, bất an ngày một dâng cao. Con đang nói gì vậy Sâm? Lưu Hà My hai mắt dần dần đỏ ửng, bà nhìn Lê Bá Sâm hỏi. Lê Bá Sâm nắm chặt lấy tay của Tư Noãn Noãn, nhìn Lưu Hà My. Con có khối u ở não từ rất lâu trước đây. Khối u đấy cũng không có nguy hiểm mấy. Có thể dùng thuốc một thời gian dài sẽ không sao. Nhưng cũng có thể phẫu thuật chỉ là con sẽ bị mất trí nhớ. À chuyện mất trí này cũng chưa chắc chắn, 10 người có khoảng 8 đến 9 người mất trí nhớ một khoảng thời gian. Con vốn chỉ muốn uống thuốc cho qua nhưng có lẽ... chắc do con làm việc dùng đầu óc các thứ nên thuốc men không quá công dụng. Nhìn Lưu Hà My, mẹ chắc cũng biết việc con thường xuyên ngất đi và ngủ li bì vài ngày. Đấy không phải mệt mỏi quá độ mà là do khối u trên não tác quái. Con, góc truyện audio.com, cũng không nghĩ mới mấy năm trôi qua con chỉ còn nửa năm. À không chắc một năm nữa. Con nói cái gì? Lưu Hà My không tin vào tai mình, nhìn Lê Bá Sâm hỏi. Con bà có khối u ở não. Con, Lưu Hà My đang định nói. Lê Bá Sâm cười lạnh nói tiếp. Mẹ đừng nghĩ nhiều, con đến đây chỉ để thông báo với hai ngài biết là hết tuần này con sẽ phẫu thuật. Con muốn mẹ và ông giúp con chăm sóc vợ con và con của con khi con nằm trong bệnh viện. Chắc chắn sẽ có người cố ý đến nói này kia. Con chỉ mong hai ngài giúp con như vậy. Con, Lưu Hà My còn muốn nói lại bị Lê Lão Gia Tử nói ngang. Bây giờ có muộn quá không? Ông đương nhiên biết rõ vì sao mà Lê Bá Sâm lại trì hoãn thời gian đến bây giờ, nhìn Tư Noãn Noãn đang được Lê Bá Sâm nắm chặt tay lại nhìn Lê Bá Sâm. Cũng không quá muộn, những di chứng sau khi phẫu thuật cũng chỉ là mất trí nhớ và chết. Cách chương.